Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, 380, ai mới là quái vật 8, uông, uông, cầu tiếng kêu sắc bén hung mãnh, này chỉ lang khuyển cả người lông tóc đứng lên, đầu lưỡi ngoại phun, tiếng thở dốc trầm trọng mà khủng bố, đêm mưa chó dữ, ngươi. Ngươi đừng tới đây, xúc sinh, cút ngay. Trần Hoa Ngọc thét chói tai lui về phía sau. Nàng nơi ngã xuống ly này chỉ thật lớn, chó săn rất gần. Bán mặt Vân Yên cùng lười hồi bụi hoa đều ở nàng phía sau. Ở chó dữ xuất hiện nháy mắt, hai người liền lấy ra từng người vũ khí, bán mặt Vân Yên là cái chỉ dũ sư. Trong tay vũ khí cũng không phải cao cấp nhất hoàn mỹ vũ khí. So Nguyễn Kiều cung đều kém xa. Nhưng nhiều ít cũng là một phen S cấp trường đao tương phản. Trên người nàng hộ cụ mới là cao cấp nhất. Cái thứ nhất phó bản đưa bọn họ an bài ở như vậy một cái phong bế tòa nhà nội. So thượng cục quỷ thuyền nhỏ không ít, đều không phải là là thuần dựa sức chiến đấu liền có thể ngạnh kháng quá khứ phó bản. Nhưng nếu là không có điểm sinh tồn năng lực, đối mặt giống như lang khuyển giống nhau đối thủ. Cũng thập phần nguy hiểm. Mơ siêu lười hồi bụi hoa vũ khí là hai thanh đen nhánh trung trường côn. Một tay một cái, côn trên người còn có phiếm hồng hoa văn, lấy ra tăng thương tổn ô, uông, lang khuyển đột nhiên cuồng khiếu một tiếng. Hai mắt tinh hồng, chi sau dùng sức, bỗng nhiên nhào hướng gần nhất Trần Hoa Ngọc. Cứu mạng, cứu, cứu mạng a! Trần Hoa Ngọc kêu thảm thiết lên, nàng sợ tới mức hai chân nhũn ra. Nỗ lực khởi động đôi tay không ngừng sau này bò, mắt thấy lang khuyển liền phải bổ nhào vào trên người nàng. Lại bị một cái bóng đen đâm bay đi ra ngoài, lười hồi bụi hoa đứng ở Trần Hoa Ngọc bên người, nắm lấy trường côn tay ẩn ẩn làm đau, hắn biểu tình nghiêm túc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất lang khuyển, vừa rồi kia một chút viễn siêu hắn. Tưởng tượng, lang khuyển sức lực cực đại. Trường côn đập ở nó trên người, phảng phất đánh trúng một khối ván sắt, lực phản chấn làm hắn tay run nhẹ nhẹ, đi mau. Hắn thấp giọng hô một câu, quay đầu lại nhìn về phía bán mặt Vân Yên, nó rất lợi hại, ta một người nhưng không đối phó được, mà ngươi chỉ là cái chỉ dũ sư, cũng không nghĩ chờ ta đã chết lại ra tay đi. Bán mặt Vân Yên thật là có loại này ý tưởng, lợi dụng lang khuyển đem đối địch người chơi xử lý. Hoàn toàn có thể mượn đao giết người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Bọn họ địch nhân lớn nhất kỳ thật là kinh chập, mặt sau còn có hai chàng. Vô luận như thế nào, không thể làm kinh chập người bắt được bất luận cái gì một phân, đặc biệt là Chu Tuyết Án, nàng đến. Nay còn nhớ rõ, Huỳnh Song Tuyết Án trong tay cái kia có thể cho hệ thống ra thông cáo hoàn mỹ đạo cụ. Nếu không phải bởi vì Nguyễn Miên Miên cùng hắn quấy rối. Hiện tại nguyên bản hẳn là chính mình vũ khí, hơn nữa kia một lần tranh đoạt. Còn làm cửu khúc phong đào bêu xấu. Rất dài một đoạn thời gian, bọn họ cùng ve đều là cách ly khu một cái chê cười, nếu cho giữ giết chết sáng thần người. Nàng một cái chỉ dũ sư gặp phải như thế cường đại quái vật. Mặc dù là sống sót, sức chiến đấu cũng sẽ đại suy giảm, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi lại là kinh chập người. Nghĩ kỹ điểm này, hai người nháy mắt đánh thành ngắn ngủi liên minh, bán mặt Vân Yên lấy ra hai chương hộ thân kỹ năng tạp. Tăng mạnh một chút tự thân phòng ngự cùng nhanh nhẹn, mới vọt đi lên, Trần Hoa Ngọc nữ nhân này hoàn toàn khởi không được cái gì tác dụng. Nhìn thấy chó dữ chỉ biết thét chói tai chuyện xấu, muốn đối phó chó dữ, chỉ có thể bọn họ hai cái người chơi liên thủ, cút ngay. Đừng chống đỡ chúng ta. Bán mặt Vân Yên ngữ khí không tính là hào, nhưng Trần Hoa Ngọc lúc này cũng không có tâm tư khác đi truy cứu này đó. Nàng luống cuống tay chân mà hướng phía sau bò vài bước. Sau đó đứng lên, tránh ở một bên chỗ rẽ chỗ trốn tránh. Cả người phát run, lang khuyển bị lười hồi bụi hoa đánh bay lúc sau thực mau liền bò lên. Đem ánh mắt chuyển qua nam nhân trên người. Trong cổ họng phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh, lười hồi bụi hoa lui về phía sau vài bước lang khuyển. Thể tích rất lớn, viễn siêu giống nhau bình thường khuyển, cho người ta thật lớn cảm giác áp bách, đặc biệt là nó trong miệng lộ ra dày đặc bạch nha. Còn có dã thú gầm nhẹ thanh, làm người cảm thấy trước mắt không giống như là một con cầu. Càng như là địa ngục mà đến cự lang, làn đạn. Nguyễn Miên Miên, này cầu có trăm triệu điểm điểm xoáy làn đạn. Ta cũng cảm thấy, làn đạn, ha ha ha ha, ngươi đây là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu ăn quyên bản, người chơi đều ở đối. Kháng muốn đả thương người đại cầu, nhưng đương chó giữ trước mặt chính là kinh chập bên ngoài đối thủ cạnh tranh lúc sau. Làn đạn thượng kinh chập phen thế nhưng hy vọng lang khuyển có thể thắng, nó tứ chi rơi trên mặt đất. Cùng hai người đối diện chậm rãi tha nửa vòng, từ đại cầu trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh làm. Người thời khắc đều ở vào tinh thần căng chặt trạng thái. Rốt cuộc, chó săn ở một cái xoay quanh lúc sau bỗng nhiên trước phát. Nhằm phía bán mặt Vân Yên, hiển nhiên nó cũng thực thông minh. Biết lười hồi bụi hoa khó đối phó, bán mặt Vân Yên chỉ cảm thấy một cổ gió lạnh hướng tới chính mình. Nháo tới, nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn né tránh, lại phát hiện lang khuyển tốc độ so với chính mình tưởng tượng mau. Nàng thậm chí không kịp ra kỹ năng tạp, xúc sinh, bán mặt Vân Yên mắng một tiếng, cầm lấy đao huy hướng chó săn, lại bị nó một chưởng chụp phi, dụng cụ cắt gọt rời tay. Trực tiếp cắm vào bên cạnh trên vách tường, lười hồi bụi hoa đã lắc mình tới rồi chó săn phía sau. Lại không có muốn giúp bán mặt Vân Yên ngăn trở này một kích thi tứ. Tương phản, hắn lựa chọn trực tiếp công kích chó săn. Này hết thảy phát sinh thực mau, nhưng bán mặt Vân Yên cũng nhìn ra được tới. Lười hồi bụi hoa chính là muốn dùng nàng đương mồi, sấn chó săn công kích nàng thời điểm ra tay. Đến nỗi cứu người, hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới. Không hổ là xảo trá sáng thần chiến đội. Hắc côn nện ở chó săn phần lưng. Nó trong miệng phát ra thống khổ tiếng hô. Vươn đi chụp đánh bán mặt Vân Yên một cái tay khác hơi hơi sai khai. Nguyên bản là hướng tới nữ nhân yết hầu mà đi. Lần này chỉ là xé rách nàng bả vai. Bán mặt Vân Yên cảm nhận được một trận đau đớn. Thừa dịp lười hồi bụi hoa cùng quay đầu lại đi công kích hắn chó săn chiến đấu thời điểm vọt tới. Ven tường, rút ra lưỡi dao, chó săn sức chiến đấu thật sự là quá cường. Mặc dù là dùng kỹ năng tạp, khai chiến đấu thái nàng cũng không phải nó đối thủ. Lười hồi bụi hoa tuy rằng có thể đối nó tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng chính mình bị chó săn thương đến số lần cũng không ở số ít, nàng lấy ra một chương mê hoặc. Tính kỹ năng tạp đối với một người một cầu sử dụng. Này chương tạp là vô khác biệt công kích, có thể cho người ngắn ngủi mà tiến vào ngốc lăng trạng thái, thời gian thực đoàn. Hiệu quả cũng không cao, nhưng là ở trong chiến đấu sử dụng thích đáng, thực dễ dàng chuyển bại thành thắng. Lười hồi bụi hoa cúi đầu nhìn mắt bị xé rách khai cánh tay. Miệng vết thương, thâm hô một hơi, trên mặt đất có một quán huyết. Không phải hắn, mà là bị hắc côn nội thương chó săn nhổ ra. Thừa dịp đại cầu cúi đầu khôi phục thể lực khoảng cách. Hắn không có để ý chính mình miệng vết thương, mà là nắm chặt thời cơ hướng tới chó săn cổ công kích mà đi. Nhưng mà liền tại đây mấu chốt nhất thời khắc, lười hồi bụi hoa đại não nháy mắt chỗ trống. Bốn phía giống như có nhạt nhẽo sương mù nháy mắt xuất hiện. Lại biến mất, hết thảy đều trở nên rất chậm. Thực hư vô mờ mịt, bên ngoài tiếng mưa rơi trở nên xa xôi. Mưa to giống như rời xa hắn mà đi. Hắn ở một cái ám vô thiên địa phương. Bốn phía chỉ có chính mình hô hấp thanh âm rõ ràng có thể thấy được, chờ đến hắn phục hồi tinh thần. Lại, mới phát hiện kia không phải chính mình tiếng hít thở, mà là gần trong gang tấc chó săn thở dốc thanh. Làn đạn, bán mặt Vân Yên, thống kích ta liên minh đồng đội làn đạn. Lười hồi bụi hoa, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không làn đạn. Này hố đào ta muốn cười chết. Lười hồi bụi hoa nhanh chóng quyết định. Lập tức giơ lên trường côn hoành trong người trước, chó săn răng nhọn cùng hắc côn va chạm ở bên nhau. Phát ra chói tai tiếng vang, tràn đầy mùi máu tươi dã thú răng nhọn liền ở chính mình trước mặt bất quá 10 cm địa phương. Nam nhân bị chó săn phát cục trên mặt đất, đôi tay gân xanh bạo khởi, lòng bàn tay bị trường côn ma đỏ lên, hắn mau ngăn không được. Liền ở lười hồi bụi hoa cho rằng răng nhọn muốn đâm vào chính mình yếu ớt yết hầu thời điểm. Chó săn tinh hồng trong mắt hiện lên mê mang, thoạt nhìn có chút lỗ trống, hung hăng ép xuống lực lượng cũng nháy mắt biến mất không thấy, nhân cơ hội này. Hắn dùng hết cuối cùng sức lực đem chó săn hướng phía sau mãnh đẩy một phen. Mà giờ phút này, vừa mới vọt tới chó săn phía sau bán mặt Vân Yên trong tay đao cũng đâm vào chó săn phía sau lưng. Giống, chó săn trong miệng bộc phát ra càng bén nhọn tiếng hô. Trong mắt huyết sắc càng thêm nồng hậu, lần này sức lực cực đại. Chó săn khổng lồ thân thể đem nàng gắt gao đè ở dưới thân. Hơn nữa lần này mang theo va chạm cảm, bán mặt Vân Yên tuy rằng không có kiểm tra, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến ra, chính mình bụng cùng phía sau tất nhiên là bị đụng vào phát tím phát thanh, trường đao đâm vào chó. Săn thân thể, nó cuồng khiếu lúc sau hai mắt khôi phục huyết hồng, tựa hồ là đau đớn làm nó trước tiên thanh tỉnh lại đây, chó săn bò dậy. Phía sau còn cắm bán mặt Vân Yên đao. Trên mặt đất lảo đảo mà đi rồi vài bước, đã không có phía trước hung ác lười hồi bụi hoa đứng lên. Che lại chính mình trên tay cánh tay, nhìn chằm chằm chó săn, hắn thật sự là không muốn cùng chó săn liều mạng. Giết nó cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt, nếu không phải chó săn muốn tới công kích bọn họ, loại này đối với nhiệm vụ không cần phải chiến đấu hắn sẽ không chủ động đi kích phát nếu chó săn. Có thể rút đi tốt nhất, nếu không mặc dù giết nó, chính mình cũng muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới, ở cùng chó săn rằng có thời điểm. Hắn cũng đối chính mình sử dụng cầm máu đạo cụ, theo sau lấy ra một khối sạch sẽ mảnh vải cho chính mình cánh tay đơn giản băng bó một chút, chó săn. Muốn đứng lên, lại chi sau vô lực, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thấy chó săn đã không có công kích tính. Tránh ở nơi xa Trần Hoa Ngọc nhẹ nhàng thở ra, mà bán mặt Vân Yên tắc sử dụng lén đi đạo cụ tạp. Lặng lẽ lặn xuống chó săn phía sau, bỗng nhiên rút ra trường đao. Ngay sau đó, nàng không có thu hồi đao, mà là đổi tay hướng tới chó săn phần cổ hoành bổ tới. Đang, đao nhập thịt không phải như thế thanh âm mơ siêu nàng đao bị những thứ khác chặn. Nhưng càng làm cho nàng không thể tin tưởng chính là, ngăn trở nàng này đem S cấp vũ khí chỉ là một quả nho nhỏ ngân châm mơ siêu ngân châm đánh trúng. Trường đao, thân đao thế nhưng hơi hơi vỡ ra, làn đạn. Nguyễn Miên Miên, đao, ta nước kiên tới làn đạn. Giao làn đạn, này không phải S cấp vũ khí sao? Phòng khách chỗ sâu trong truyền đến tiếng bước chân. Một bóng người từ trong bóng đêm đi ra, ven tường ngăn tủ thượng ngọn nến còn ở gian nan thiêu đốt. Chiếu sáng lên hắn thanh lãnh mặt sườn hình dáng, ngân châm không biết khi nào đã quay lại tới rồi. Hắn khớp xương rõ ràng đầu ngón tay, ở mỏng manh ánh lửa hạ lòe ra sắc bén hàn mang, ngân châm toàn thân tuyết trắng. Nhìn không ra tài chất, lại phá lệ sắc bén, trường bốn tấc, quảng nhị phân nửa, ô a, lang khuyển trong cổ họng phát ra nức nở thanh âm, thừa thế trên mặt đất lăn một cái, sau đó bò dậy. Hướng tới cửa vọt qua đi, ở những người khác còn không có phản ứng lại đây phía trước. Đã biến mất ở màn mưa, ngươi làm gì? Bán mặt Vân Yên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huỳnh Song Tuyết Án, Chu Tuyết Án hơi hơi ngước mắt. Gặp chuyện bất bình, rút châm tương trợ, ngươi nghiêm túc sao? Bán mặt Vân Yên khí không được, cái gì bất bình, tương trợ không nên là chúng ta sao? Chu Tuyết Án thường dùng vũ khí là giống như dao phẫu thuật lưỡi dao. Mà này chỉ ngân châm có thể đem S cấp đại vũ khí trực tiếp đánh nứt. Trừ bỏ Chu Tuyết Án viễn siêu với nàng công kích năng lực bên ngoài. Còn có chính là vũ khí cấp bậc áp chế, S cấp vũ khí phía trên. Mỗi bay lên một cấp bậc, thì hữu trình độ liền phiên gấp trăm lần, áp chế cũng càng cường, S cấp vũ khí cố nhiên hiếm thấy hy hữu. Nhưng chỉ có SS cấp đồng khí trở lên mới có thể ở xuất thế thời điểm tiến hành toàn phục thông cáo. Kêu đến ra tên gọi ít ỏi không có mấy. Hơn nữa các uy lực cường đại, nghĩ đến điểm này. Bán mặt Vân Yên càng ghen ghét, kia Ngân Trâm nguyên bản hẳn là nàng. Chu Tuyết Án nhất định là nhằm vào nàng, mới ở nàng sắp thành công thời điểm ra tay quấy rối, ngươi điên rồi. Ta xem ngươi cùng kia chỉ chó điên là một đám. Bán mặt Vân Yên chỉ nghĩ diệt trừ hắn, liền lạnh lùng nói, nói không chừng ngươi chính là giết chết Trương Quý Phú hung thủ. Ngươi tưởng đem chúng ta đều lừa tiến vào giết chết, nếu không vừa rồi ngươi vì cái gì ra tay? Chu Tuyết Án chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, sẽ không, Sầm Lăng Vũ đứng ở hắn phía sau. Sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nghe thấy bán mặt Vân Yên chỉ trích, vội vàng nói, Tiết lão sư không phải là người như vậy, Tống Hiểu Phong. Cái gì, Trương Quý Phú đã chết, Trần Hoa Ngọc, hắn giết người, các ngươi trước xào, ta trước ngăn cầm máu. Cuối cùng câu nói kia, là lười hồi bụi hoa nói. Hết chương.